Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi điều chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 431 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này Hòa Tổ bất ngờ ra tay tấn công Diệp Phiến và có sự tham gia của Đạo Tổ Sinh Mệnh nữa. Khi đó thì Mộc sẽ giúp cho Hòa vượng hơn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập 431 có tựa đề Đạo Tổ Chết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật mạnh, hai người Hỏa Tổ và Sinh Mệnh Đạo Tổ liên thủ mà còn không có chói được hắn. Chiêu này của Hỏa Tổ thất bại thảm hại, bây giờ Thanh Thánh Đại Nhân thật sự xứng đáng với cái tên này. Đúng như vậy, Thanh Thánh Đại Nhân chứng đạo là phúc của võ giả chúng ta. Sau khi hết khiếp sợ, tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Sinh Mệnh Đạo Tổ hoảng sợ, uy hiếp qua lại, sức mạnh của Diệp Viễn đã kề vai với lão ta. Lão ta đã đoán sẽ có ngày này từ lâu, thế nhưng không ngờ đến lại đến sớm như vậy. Từng có lúc, Diệp Viễn chỉ có danh là Thanh Thánh, nhưng không có bản lãnh xứng sánh đôi. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn dùng một chiêu Hạ Hỏa Tổ, sánh vai với Sinh Mệnh Đạo Tổ, thật sự là đã xứng với cái tên Thanh Thánh. Hẳn chính là Thanh Thánh đã sáng lập ra vạn cổ truyền kỳ. Ngay vào lúc này, chấn động một lần nữa vang lên. Một quyền phòng lạnh thấu xương đến tận cùng lướt qua. Chỉ nghe ầm một tiếng, Hỏa Tổ ngã xuống, hóa thành một mảnh hư vô. Hỏa Tổ ngông cuồng, tự đại, đúng thật là nhục thần, nguyên thần tan biến. Tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ, há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Kẻ yếu thì không có tư cách sinh tồn. So với sự đau khổ khi còn sống thì không bằng để bản tổ tiễn người một đoạn đường. Thiên Kình cười nhạt một tiếng nói, một quyền vừa rồi chính là Thiên Kình đánh ra. Hỏa Linh Đạo Tổ dòng ruồi một kỳ nguyên, lại nguyên thần, nhục thể đã tan biến ở trên Thông Thiên Sơn. Vừa rồi, Diệp Viễn làm Hỏa Tổ bị thương nặng, mọi người chỉ sợ hãi thán phục bản lĩnh của Diệp Viễn. Nhưng mà Hỏa Tổ tử vong khiến cho mọi người bị chấn động vô cùng mãnh liệt. Mọi người ý thức được thời đại quần hùng tranh giành đã đến. Trong thời đại này, Đạo Tổ cũng có thể tử vong. Diệp Viễn nhìn Thiên Kình một chút, vẫn như cũ vô cùng là bình tĩnh, không bộc lộ quá nhiều. Hỏa Tổ là chốt thí đầu tiên của Lâm Triều Thiên, chết thì cũng đã chết, lão ta cũng không có đồng tình nhiều. Bây giờ sức mạnh hắn đã tiến thêm một bước, cũng không dựa nhiều vào cửu đại Đạo Tổ. Hơn nữa không bao lâu sau, Đạo Tổ mới cũng sẽ xuất hiện. Hỏa Tổ có chết hay không cũng không quan trọng. Thế nhưng đối với Lâm Triều Thiên cùng với bảy vị Đạo Tổ khác mà nói, Hỏa Tổ chết đi đã tác động đến thần kinh nhạy cảm nhất của bọn họ. Lâm Triều Thiên lập tức bùng nổ. Diệp Viễn, người cầu kết thần tộc, giết Đạo Tổ nhân tộc chúng ta. Người có âm mưu gì? Lâm Triều Thiên tức giận quát lớn. Diệp Viễn nhìn Lâm Triều Thiên giống như một nhìn một kẻ đần, thản nhiên nói. Thiên Kình giết người. Ngươi không dám quát hắn ta mà lại quát ta sao? Chuyện này vì ngươi mà ra. Bây giờ Hỏa Tổ bị giết lại đổ tới trên đầu ta. Ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Diệp Viễn vừa tới, Lâm Triều Thiên cùng với Hỏa Tổ như kẻ điên đã nhắm tới hắn ta. Chẳng qua là hắn chỉ bị ép phải phản công. Bây giờ Lâm Triều Thiên lại chụp mũ này lên đầu hắn ta. Thật sự đúng là buồn cười. Đôi mắt của Lâm Triều Thiên muốn phun ra lửa. Hắn tức giận nói. Tiểu tử, người cứ chờ đó. Trên Thông Thiên Sơn chúng ta sẽ thấy kết quả thật sự. Nói xong, lão ta phẩy tay áo rời đi. Bỗng nhiên, Thông Thiên Sơn lúc này chấn động mãnh liệt. Một cánh cửa ánh sáng khổng lồ chậm rãi hiện ra. Thông Thiên Sơn đã mở ra. Con người của Lâm Triều Thiên co rút nói. Chúng ta đi. Chỉ thấy thân thể của lão ta khẽ động đã tiến vào bên trong cửa ánh sáng. Lâm Triều Thiên cầm theo thông thiên lệnh trong tay, dẫn đầu đi vào bên trong. Đương nhiên, lão ta không thể nào chờ đợi được nữa. Thất đại đạo tổ cũng đi theo sát phía sau, tiến vào thông thiên sơn. Thiên Kinh Nhiệt Diệp Viễn một chút, cười nói. Người ung dung như thế, không sợ bọn họ đoạt mất vị trí đạo tổ sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Ta không hứng thú với vị trí đạo tổ. Sao mà Thiên Kinh cứng lại, nhíu mày. Không hứng thú. Ha ha ha, thú vị. Người cũng biết bản tổ đạt vị trí đạo tổ thì sức mạnh đạt tới mức nào không? Diệp Viễn mỉm cười. Không gian pháp tắc, trận đạo pháp tắc của ta cũng sắp đạt đến cảnh giới quy tắc rồi. Suýt chút nữa Thiên Kinh phun ra máu. Hắn ta định chế giễu Diệp Viễn một chút, thế nhưng lại bị Diệp Viễn làm cho nghẹn chết. Cái tên nhà người thật sự là không đáng yêu một chút nào. Chúng ta đi. Thiên Kinh hừ lạnh một tiếng, tiến vào thông thiên sơn. Sau khi toàn bộ thần tộc tiến vào thông thiên sơn, Diệp Viễn mới thản nhiên nói. Sau khi đi vào thông thiên sơn, mỗi người dựa vào cầu duyên đi. Vẫn là câu nói kia thôi. Ai giúp ta tìm được nước mắt sinh mệnh, thì ta sẽ giúp người đó leo tới vị trí đạo tổ. Mấy trăm cường giả thiên nhân nghe vậy mừng rỡ, đồng thanh đáp. Dạ, thành thánh đại nhân. Vốn dĩ là Diệp Viễn không muốn tham gia vào tranh đấu đạo tổ, thế nhưng mà sau đó hắn vẫn nghe theo lời đề nghị của Huyền Cơ Thiên Đế. Ít ra nhiều người sẽ càng có cơ hội cao hơn tìm được nước mắt sinh mệnh. Về phần chuyện khác thì hắn cũng không thèm quan tâm. Trước khi đi vào cổng ánh sáng, Diệp Viễn ngừng lại, không đi. Sau lòng hắn hơi dao động. Cố gắng nhiều năm, cuối cùng thì hắn cũng đã đi đến gần bước này. Tập trung ý chí, Diệp Viễn đi qua cổng ánh sáng. Trước mắt là từng luồng sương mù màu xám, trên hư không ẩn ẩn có màu lam sấm sét lấp lóe. Diệp Viễn nhíu chặt lông mày, quang cảnh này không phải là cảnh giới trong sương mù sao? Diệp Viễn, sao vậy? Sau đó, Thánh Tổ Đại Thế Tử đi đến, nhìn thấy dáng vẻ khác lạ của Diệp Viễn thì không nhịn được hỏi. Diệp Viễn nói, thiên đạo luân hồi, cảnh giới sương mù tràn ngập thông thiên sơn, ta nghĩ chắc là quy tắc thanh tẩy một lần nữa. Như thế xem ra mỗi một kỷ nguyên sẽ hơi khác nhau. Thánh Tổ Đại Thế Tử hoảng sợ nói, cái này, đây chính là cảnh giới sương mù. Diệp Viễn gật đầu, ta đã từng đi vào cảnh giới sương mù, thấy qua cảnh tượng này. Thánh Tổ Đại Thế Tử nhìn thoáng qua Diệp Viễn, không có gì để nói. Gia hòa này thật sự yêu nghiệt. Thánh Tổ Đại Thế Tử cảm nhận cảnh giới sương mù, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi mà nói, nguy rồi, nơi này có sức mạnh đại đạo áp chế, không thể nào bay lên, cũng không có thể nào xuyên qua hư không, chỉ có thể đi bộ. Nơi này chính là một cái lồng giam khổng lồ. Diệp Viễn sững sờ nói, thật sao? Dứt lời, thân hình của hắn lóe lên, xuất hiện ở cách khoảng đó khoảng mấy trượng. Sau đó, hắn đạp chân một cái bay lên. Tiếp theo, một tia sét màu lam bổ đến. Hắn thiện tay nắm lấy, đúng lúc nắm tia sét kia trong tay. Bảo trừ trong ngực Diệp Viễn đột nhiên khịt khịt mũi, sau đó thì nuốt tia sét vào, hài lòng thiếp đi một lần nữa. Thánh Tổ Đại Thế Tử há to miệng, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Hai người này không phải người. Bọn người Huyền Cơ Thiên Đế vừa mới đi đến nhìn thấy cảnh tượng này thì ai nấy đều thầm chấn động. Người, sao người lại làm được? Chẳng lẽ là người không có bị sức mạnh đại đạo áp chế? Thánh Tổ Đại Thế Tử hoảng sợ nói. Thành Thánh Đại Nhân thật sự là quá trâu bò. Ở Thông Thiên Sơn ngày ấy có thể bay lên. Quá yêu nghiệt. Lại còn có thể dịch chuyển tức thời nữa. Có thể bay lên không đúng. Như vậy là đã đứng ở thế bất bại. Quả nhiên chúng ta chọn đi theo Thành Thánh Đại Nhân là không sai. Cả đám người nhìn thấy một màn này đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ vừa đi đến đã bị sức mạnh đại đạo áp chế, hóa thành người phàm. Ai ngờ Diệp Viễn lại không có hề bị ảnh hưởng. Diệp Viễn cười. Tiểu thế giới của ta hơi đặc biệt. Sức mạnh đại đạo này không áp chế nổi ta. Thánh Tổ Đại Thế Tử cười khổ lắc đầu. Thảo nào mà ngươi sẽ lại xem thường đạo tổ. Trong sương mù màu xám, rất nhiều đường hẹp quanh co uốn khúc đi lên. Mấy trăm cường giả thiên nhân đã đi hết vào thông thiên sơn. Đương nhiên, Huyền Cơ Thiên Đế cũng không cảm thấy xa lạ với nơi này. Nói, những đường hẹp quanh co này đều thông tới trăm vạn dặm. Mỗi đường nhỏ đều sẽ gặp những cơ duyên khác nhau. Nhưng mà càng lên cao, thì những đường nhỏ này sẽ ngẫu nhiên sát nhập, đồng thời thông chín lối ra. Tới khi đó, các người sẽ gặp những võ giả khác. Giết chóc cũng sẽ xảy ra vào khi đó. Hơi thở của đám đông cường giả cũng trở nên dồn dập hơn. Đi vào con đường này thì bọn họ chính là đối thủ. Vì trở thành đạo tổ mà cuối cùng chém giết vô cùng khốc liệt. Con đường đạo tổ không có bằng hữu. Tất cả là cũng vì đạt được sức mạnh quy tắc. Bây giờ, cả người tự lựa chọn con đường của riêng mình. Được rồi, lên đường đi. Huyền Cơ Thiên Đế nói. Vừa mới nói xong, 6-700 cường giả thi nhau vội vàng đi. Diệp Viễn nhìn về phía Huyền Cơ Thiên Đế, Thánh Tổ Đại Thế Tử và bọn người Bàng Chấn, Vạn Trần. Các người đi cùng với ta, hay là muốn tự mình đi? Thiên đạo luân hồi, dọc theo con đường này sẽ có các loại cơ duyên giống như nước mắt sinh mệnh. Trước đó, nước mắt sinh mệnh vẫn luôn không xuất hiện. Nhưng khi thiên đạo luân hồi thì nhất định là sẽ xuất hiện. Cho nên Diệp Viễn mới có quyết định đi đến Thông Thiên Sơn. Đại nhân, chúng ta muốn tự mình thử một lần. Bàng Chấn và Phạn Chân đồng thanh nói. Diệp Viễn cười, gật đầu nói. Đi đi. Hai người vô cùng vui mừng, cũng chọn con đường tự mình đi. Về phần Huyền Cơ Thiên Đế và Thánh Tổ Đại Thế Tử có sức mạnh cường đại hơn, đương nhiên là muốn tự mình xông vào Thông Thiên Sơn một lần. Đối với bọn họ mà nói, đi theo Diệp Viễn đương nhiên có thể bảo vệ bọn họ an toàn. Thế nhưng Diệp Viễn không thể nào cứ mãi mãi bên cạnh bảo vệ bọn họ. Có một số việc nên để chính bọn họ tới đối mặt. Hơn nữa, đi theo Diệp Viễn chẳng khác nào là bọn họ không thể nào đụng vào cơ duyên thuộc về mình. Đợi đám người rời đi hết, Diệp Viễn dẫn theo Bảo Trừ cũng bước lên một con đường hẹp quanh co. Diệp Viễn đi vô cùng cẩn thận, nhìn vô cùng kỹ lưỡng, không muốn bỏ qua một chi tiết nào. Diệp Viễn chưa bao giờ thấy qua nước mắt sinh mệnh, người đứng cạnh hắn cũng chưa từng thấy qua. Người thấy qua nước mắt sinh mệnh chỉ có cửu đại đạo tổ, cho nên Diệp Viễn thà chậm một chút cũng không có muốn bỏ sót. Đột nhiên, từng bóng xám chui ra khỏi sương mù lao thẳng đến Diệp Viễn. Nhưng bóng xám này mỗi cái đều vô cùng mạnh, có thể so với cường giả cảnh giới thiên nhân từ ngũ suy. Có kỳ ngộ, đương nhiên là cũng sẽ có nguy hiểm. Trong Thông Thiên Sơn này, ngoài trừ tia sét màu lam ở khắp mọi nơi, thì còn ẩn nấp những nguy cơ khác. Cũng giống như những hồi linh này. Tên của bọn chúng là hồi linh, là sinh linh lúc thiên đạo luân hồi, đặc biệt của Thông Thiên Sơn. Sức mạnh của những hồi linh này vô cùng mạnh, yếu nhất thì cũng là thiên nhân nhất nhị suy. Đối với những cường giả tiến vào Thông Thiên Sơn mà nói, tất nhiên là vô cùng hung hiểm. Mà lúc này, những hồi linh sông tới có sức mạnh thiên nhân nhất nhị suy nhiều. Ngay trong bọn chúng, kẻ yếu nhất cũng là tới thiên nhân tứ suy. Hơn nữa còn là một đám. Diệp Viễn nhớn mày nói, ta mới vừa cất bước, thế nào lại gặp nhiều hồi linh đến như vậy? Dường như có chút không đúng. Lúc này, đồ tiên Bảo Trư trong ngực Diệp Viễn gầm lên giận dữ. Những hồi linh lúc đầu còn có ý đồ tấn công Diệp Viễn, cả người chấn động lên, bỗng nhiên dừng lại trong không trung. Bảo Trư vèo một tiếng bay ra khỏi sự ôm ấp của Diệp Viễn, sau đó thì nuốt một con hồi linh. Những con hồi linh kia không ngừng run rẩy, điên cuồng bỏ trốn vào bên trong làn sương mù. Đương nhiên, Bảo Trư đã phát hiện ra đồ ngon, làm sao lại chịu buông thả. Chỉ thấy nó vèo một tiếng lướt vào bên trong sương mù. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, không nhịn được bật cười. Bảo Trư này thật sự là cái gì cũng ăn được. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, mặc dù những hồi linh này có linh trí, nhưng thân thể năng lượng thuần khiết. Đối với Bảo Trư mà nói, đó chính là vật đại bổ. Mà sức mạnh của Bảo Trư vô cùng khủng bố, gần như là bằng hai đại đạo tổ liên thủ. Trong sương mù, thứ có thể khiến cho nó bị thương cũng không nhiều, cho nên hắn cũng là khá yên tâm. Trong sương mù, thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm giận dữ của Bảo Trừ. Xa gần không giống, phương hướng khác biệt. Đương nhiên, nó điên cuồng truy sát những hồi linh kia. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng gầm trong sương mù càng lúc càng ít dần. Đột nhiên có một chiếc bóng màu hồng lèn vào trong ngực Diệp Viễn. Trong miệng còn đang ngậm một viên cầu màu trắng. Ở một tiếng, Bảo Trừ thỏa mãn ở lên. Cầu trắng kia cũng rơi vào trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Sau đó thì nó tự mình đi ngủ. Đương nhiên là nó đã ăn no. Nhưng mà mí mắt của Diệp Viễn lại giật giật. Cái thứ đồ chơi này không trùng hợp đến như vậy chứ. Diệp Viễn nhìn viên cầu trắng trong tay, cười khổ nói. Trên quả cầu trắng này phát ra quy tắc hệ thủy nồng đậm. Đúng như vậy, chính là sức mạnh quy tắc. Sức mạnh quy tắc này mênh mông giống như ánh trăng trong đêm tối, vốn là không có thể nào che giấu. Cho dù Diệp Viễn có là đồ đần thì cũng đoán ra được đây là thứ gì. Quy tắc chi tình. Diệp Viễn không ngờ mình vừa mới ra cửa đã thấy được quy tắc chi tình mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Từ quy tắc chi tình thấy được quy tắc chi lực, chắc là thủy nguyên chi tình. Hắn nhìn thủy nguyên chi tình trong tay, không còn gì để nói. Cố ý trồng hoa, hoa không nở, vô tình trồng liễu, liễu xanh ùm. Loại chuyện này tìm ai tới để mà nói rõ lý lẽ đây? Quy tắc chi tình có thể là xuất hiện ở bất cứ một ngóc ngách nào trong Thông Thiên Sơn. Thế nhưng gặp ở đây lại vô cùng hiếm thấy. Cho dù là năm đó Quang Minh Đạo Tổ cũng phải trên vạn dặm mới thấy. Mà Diệp Viễn vừa mới đi ra ngoài còn chưa đến một dặm. Vận khí này thật sự là quá nghịch thiên. Bảo Trừ cũng thật lợi hại. Đi một vòng trong sương mù lại ngậm quy tắc chi tình trở về. Diệp Viễn cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn Bảo Trừ nói. Mì đó, nếu như cầm nước mắt sinh mệnh về cho ta thì tốt biết bao. Dường như trong lòng Bảo Trừ có cảm giác, lại mở đôi mắt nhập nhè buồn ngủ nhìn Diệp Viễn với ánh mắt là người tự lĩnh hội đi. Vờ vịt, không cần phải giả vờ như vậy. Bảo Trừ không ngốc, ngược lại linh trí của nó cực cao. Quy tắc chi tình có giá trị lớn bao nhiêu, đương nhiên là nó biết. Diệp Viễn cười cay đắng. Cái khổ của ta ai hiểu chứ. Nhưng hắn cũng không có giả mồm. Dù sao cũng là vị trí đạo tổ đã đạt được, đương nhiên là không thể nào ném đi. Hắn thu thủy nguyên chi tình vào. Nhưng cho dù hắn làm thế nào cũng không thể nào áp chế được sức mạnh quy tắc của thủy nguyên chi tình. Hắn mang thứ này ở trên người giống như mang theo một ngọn hải đăng. Trên hải đăng có viết rõ ta ở đây. Diệp Viễn im lặng một lần nữa, chửi thề. Thảo nào lần trước đạo tổ tranh đấu, nhân tộc còn dư lại không nhiều cường giả mà lại chết đi một nhóm lớn. Cái thứ đồ chơi này không phải là quy tắc chi tình, nó chính là đòi mạng chi tình. Cho dù là ai có được thứ này, ắt phải bị mọi người vây giết. Sự mê hoặc của vị trí đạo tổ thật sự quá mạnh, không ai ngăn nổi. Cho nên cái này vốn chính là bùa đòi mạng. Cút ngay. Ra phủ Phan Thần Bí ra thì sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Cái gì thì dựa vào ngươi sao? Giết. Trên đại đạo hỗn loạn tưng bừng. Tiếng chém giết vang lên liên tiếp. Theo con đường hẹp quanh co gộp lại, càng nhiều võ giả bắt đầu gặp nhau, đồng thời vì cơ duyên chém giết không thôi. Dám tới Thông Thiên Sơn thì bản lĩnh đều không yếu. Tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt. Trên đại đạo này, hơn 10 cường giả thiên nhân vì một phù văn thần bí tiến hành chém giết thảm khốc. Chấn động kịch liệt, đánh tan mấy phần sương mù xám. Đột nhiên, có một quy tắc cường đại dao động truyền tới từ phía dưới lên. Sắc mặt tất cả mọi người thay đổi, đúng là không hẹn mà cùng ngừng chiến. Phải mặt mong chờ nhìn phía dưới. Ai còn không biết xảy ra chuyện gì sao? Quy tắc chi tình là có người có được quy tắc chi tình. Ha ha ha. Thật sự không ngờ quy tắc chi tình lại xuất hiện sớm như vậy. Ai cũng không thể nào đoạt với ta. Quy tắc chi tình này sẽ là của lão tử. Một đám cường giả đã tích đủ sát khí chuẩn bị động thủ. Trong làn sương mù màu xám, bóng người kia không nhanh không chậm đi đến, càng lúc càng rõ. Giết. Cũng không biết là ai đó hô lên một tiếng. Hơn 10 vị cường giả thì nhau nhau đến. Mặc dù chỗ này không thể nào bay, nhưng với sức mạnh, sức chạy của thiên nhân ngũ xì nhanh đến cỡ nào, chào chớp mắt thiền đã đi đến trước mặt người kia. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt người đến, tất cả mọi người đều dừng động tác lại, giống như là mọi người bị chúng phải thuật định thần, cứng đờ tại chỗ. Là Thành Thánh đại nhân. Chúng cường giả nhìn thấy Diệp Viễn trợn tròn đôi mắt lên, Chẳng ai ngờ rằng tranh đấu đạo tổ vừa mới bắt đầu thì Thanh Thánh đại nhân đã nắm chắc vị trí đạo tổ trong tay. Quy tắc chỉ tình trong tay Diệp Viễn và trong tay bọn họ, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Có thể lay động Diệp Viễn chỉ có nhân vật cấp bậc đạo tổ, cấp bậc đại tổ, hơn nữa còn là đại tổ không bình thường. Ai chán sống lại dám đoạt quy tắc chỉ tình trong tay người này? Ánh mắt Diệp Viễn nhìn lướt qua mặt mọi người, đám người chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, giống như bị thiên đạo lướt qua. Bọn họ nào dám còn tỏ vẻ tham lam trước mặt Diệp Viễn, chỉ có thể vùi lấp tất cả cảm xúc ở dưới đáy lòng, không dám bộc lộ. Trong những người này có không ít người do Diệp Viễn dẫn vào, nhưng mà Diệp Viễn đã nói rõ hắn chỉ phụ trách dẫn vào, còn chuyện khác thì mặc kệ. Về phần ai có thể trở thành thành tổ, đó chính là dựa vào cơ duyên của mỗi người. Trên thực tế, Diệp Viễn muốn quản cũng là không quản được. Đối mặt với cơ hội thành tổ, ai có thể bỏ qua? Thành tổ mang ý nghĩa một bước lên trời. Các người cứ tiếp tục đi, Diệp Viễn cười nói, sau đó thì đi xuyên qua đám người. Cùng tiến Thanh Thánh đại nhân. Cả đám người ứa mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn Diệp Viễn rời đi. Đợi đến khi bóng sáng Diệp Viễn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, thì mọi người mới thoát khỏi áp lực to lớn kìa. Bọn họ phát hiện ra sau lưng của mình đã ướt đẫm. Bây giờ, Thanh Thánh đại nhân thật sự là đáng sợ. Nước mắt sinh mệnh, chúng ta còn hy vọng, chỉ cần là có thể tìm thấy nước mắt sinh mệnh, dựa vào danh hiền giả của Thanh Thánh đại nhân, thì chắc chắn là sẽ đưa quy tắc trị tình cho chúng ta. Trong đám người, đột nhiên có một võ giả ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói. Đúng như vậy, còn có nước mắt sinh mệnh. Chỉ cần là chúng ta đạt được nước mắt sinh mệnh, thì chẳng những là Thanh Thánh đại nhân sẽ giao quy tắc trị tình cho chúng ta, mà còn che chở chúng ta được chứng đạo thành tổ. Thêm một người nói. Đột nhiên, võ giả Diệp Viễn dẫn tới, nhìn về phía mấy người khác với vẻ thương hại. Mấy người kia lại đi theo cựu đại đạo tổ đi đến. Các người đừng có mơ tưởng. Chúng ta này không bao gồm các người đâu. Thanh Thánh đại nhân yêu ghét rõ ràng. Cho dù là các người có đạt được nữ mắt sinh mệnh, thì chắc chắn ngài ấy cũng sẽ giết người đoạt bảo. Cho nên đừng có mơ tưởng. Lúc này, những võ giả được Diệp Viễn dẫn vào có cảm giác ưu việt mãnh liệt. Mà những người kia thì vẻ mặt âm trầm, vô cùng phiền muộn. Bọn họ thật sự đã hơi hối hận rồi. Đây chính là cơ hội chứng đạo thành tổ. Tìm được nước mắt sinh mệnh dễ hơn tìm quy tắc chi tình nhiều. Ít nhất thì nước mắt sinh mệnh không giống quy tắc chi tình, là một hải đăng di động, có thể dẫn tới giết chóc vô tận. Diệp Viễn đi tiếp, cũng không tìm tung tích của nước mắt sinh mệnh nữa. Vận mệnh như đang trêu đùa hắn. Hắn có thể dễ dàng tìm thấy quy tắc chi tình, nhưng không thể nào tìm được nước mắt sinh mệnh. Phía trước đột nhiên truyền đến một hồi chấn động vô cùng mãnh liệt. Mặt khác, một sức mạnh quy tắc mênh mông ngọn lửa cũng truyền đến từ phía đằng trước. Không cần đi Diệp Viễn cũng đoán ra được là có chuyện gì. Hỏa nguyên chi tinh xuất thế. Phía trước có năm khí tức vô cùng mạnh, đều là cái người quen. Khóe miệng Diệp Viễn hơi cong lên nói, thú vị đấy. Vạn tượng triều tịch, trích tiên chân lôi, phệ diệt kinh thiên trưởng, bà la chân thân. Diệp Viễn chậm rãi đi đến, năm vị đại tổ cấp bậc cường giả chiến say mê. Trùng hợp, tam tổ nhân tộc đối đầu với hai đại thủy tổ thần tộc, đánh cho sương mù chấn động không thôi. Phương xa có rất nhiều cường giả trốn tránh, vốn là không dám tới gần. Trong năm người, có một viên cầu ánh sáng, một viên cầu lửa sáng tối chập chờn. Cho dù hai bên người nào cầm quy tắc chỉ tình, thì sẽ bị tấn công điên cuồng, vốn không thể nào bắt được. Bỗng nhiên trong lòng năm người có cảm giác, thì nhau ngừng tay. Thật sự là thủy nguyên chi tinh trên người Diệp Viễn quá chói mắt. Năm người nghĩ rằng thêm một quy tắc chi tinh xuất hiện, nhưng vừa thấy Diệp Viễn thì sắc mặt lại điên cuồng thay đổi. Bọn họ ở đây chém giết không thôi, Diệp Viễn đã nhận được thủy nguyên chi tinh. Diệp Viễn, chuyện khi trước là do bản tổ sai. Giúp ta đạt được hỏa nguyên chi tinh này, sau này chục tỷ năm, bản tổ sẽ tạo điều kiện cho người điều động. Thủy tổ nhìn thấy Diệp Viễn không hề do dự nói. Đây chính là sự giúp đỡ siêu cấp. suy nghĩ của Thủy Tổ biến chuyển nhanh nhất, lập tức đã đoán được tình thế trước mặt. Lôi Tổ nghe xong, nào chịu yếu thế, lập tức nói: Diệp Viễn, giữa người và ta có ngọn nguồn sâu xa. Người giúp bản tổ lần này, kỷ nguyên bàng gia này cho người tới làm chủ. Huy Diệt Đạo Tổ nghe xong thì làm sao mà chịu nhường, vội nói: Diệp Viễn, thứ bọn chúng có thể làm được, bản tổ cũng có thể làm. Bản tổ xin người xuất thủ giúp ta một lần. Hai đại thủy tổ thần tộc đối diện nghe vậy, trợn mắt há mồm. Bọn họ không ngờ đến thủy tổ nhân tộc vì đạt được hoàng nguyên chi tình mà thể diện cũng không thèm. Trước đó, không phải mấy người kia còn đánh nhau tới sống chết sao? Sao trong nháy mắt lại thành cục diện giống như bây giờ? Bọn họ phát hiện ra suy nghĩ của nhân tộc không thể nào khiến cho bọn họ hiểu được. Nhưng mà sắc mặt của bọn họ cũng đã trở nên nghiêm túc hơn. Nếu như Diệp Viễn gia nhập vào chiến đoàn, vậy thì áp lực của bọn họ sẽ rất lớn. Từ khi Diệp Viễn dùng kiếm chém Hòa Tổ, thì hắn đã mang đến sự uy hiếp cho mọi người. Thật sự là quá mạnh. Diệp Viễn, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Người đã có một viên quy tắc chi tinh. Nếu như lại chen vào tranh đoạt hỏa nguyên chi tinh, thì sẽ gây thù hằn rất nhiều. Dịch Phong, Thủy Tổ Hoàng Mạch trầm giọng nói. Trái lại, Diệp Viễn rất bình tĩnh. Lúc này đột nhiên cười nói. Ta không hứng thú với đạo tổ, nhưng đã gặp quy tắc chi tinh thì ta cũng không thể nằm ngơ. Hỏa nguyên chi tinh này ta lấy, mấy người các người mau cút đi. Cút đi. Cho dù là năm vị lão tổ hay là những cường giả ở phía xa xa đều hơi nghi ngờ lỗ tai của mình có phải nghe lầm không. Thế mà Diệp Viễn lại kêu năm vị đại tổ cấp bậc cường giả này lăn. Đúng, Diệp Viễn thật sự rất mạnh. Thế nhưng hắn cũng không có khả năng một người cùng lúc đối phó với năm người chứ. Diệp Viễn, người cũng điên quá rồi. Chẳng lẽ người cho rằng giết được hỏa tổ thì có thể là xem thường tất cả đạo tổ chúng ta sao? Thủy Tổ trầm giọng nói. Khóe miệng của Dịch Phong hơi vệnh lên, cười nói. Có ý tứ. Người đang khiêu khích năm người chúng ta đúng không? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Ta chỉ cần quy tắc chi tinh thôi. Tất nhiên nếu như các người nghĩ rằng đây là khiêu khích thì cũng có thể. Lời nói của Diệp Viễn tràn ngập khí phách không giới hạn. Nghe vậy, Dịch Phong không khỏi cười lớn, nói: Thật không ngờ có một ngày bản tổ sẽ bị người ta khinh thường đến như vậy. Cũng chưa bao giờ từng nghĩ đến ngày sẽ bắt tay với nhân tộc. Ý của ba người các người thế nào? Dịch Phong đang cười, thế nhưng lão ta đã thật sự nổi giận. Lão ta là nhân vật cấp bậc nào? Đã từng là thủy tổ đứng trên đỉnh núi mỉm cười kiêu ngạo, nhìn xuống chúng sanh. Thế mà ngày hôm nay lại bị người ta khinh thường, kêu lão ta lằn. Có thể nhẫn nại, có thể chịu đựng sự nhục nhã này sao? Tất nhiên, không phải chỉ có một mình lão ta tức giận. Bốn người kia cũng nổi giận. Đặc biệt là ba người thủy tổ, đã hạ thấp tư thái cầu xin Diệp Viễn. Không nghĩ đến, lại bị Diệp Viễn nhục nhã như vậy. Thủy tổ đen mặt lại, trầm giọng nói. Mặc dù bản tổ không muốn, thế nhưng xem ra hiện tại, hình như đã không có lựa chọn nào khác. Tên tiểu tử này quá ngông cuồng. Lôi Tổ cũng sầm mặt lại. Đúng là cái thứ không biết xấu hổ. Vốn dĩ chúng ta còn kiêng kỵ người. Thế nhưng người không có nên ép năm người chúng ta bắt tay với nhau. Chỗ này chính là núi Thông Thiên. Không thể phi hành hay di chuyển trong nháy mắt. Ngược lại bản tổ rất muốn nhìn xem. Phải chăng là người có thể sống sót ở dưới tay năm người chúng ta không? Huy Diệt Đạo Tổ cười khẩy. Diệp Viễn, hình như người lấy được vị trí đại tổ thì càng ngày càng vinh vào đắc ý. Đã như vậy, bản tổ cũng không có ngại tiễn người một đoạn đường. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Thành thánh đại nhân lại muốn đối cứng với ngũ đại đạo tổ bắt tay. Diệp Viễn đã từng ung dung chạy thoát khỏi sự liên thủ của cửu đại đạo tổ. Chẳng qua, chạy trốn cùng với cứng rắn chống đó là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nguyên một đám cường giả xung quanh đều ngạc nhiên tới mức trợn mắt há mồm. Không rõ tại sao Diệp Viễn lại lựa chọn như vậy. Diệp Viễn bĩu môi, khinh thường nói. Cho mặt mũi mà không cần sao? Các người có mặt mũi sao? Người hầu của Diệp Mỗ không phải là ai muốn tới làm cũng có thể làm đâu. Không phải Diệp Viễn phô trương, mà là hắn chẳng hề có một tí ấn tượng tốt nào với đám người này. Đối với những đạo tổ này, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch mãi mãi. Nhưng với Diệp Viễn, bằng hữu là bằng hữu, kẻ thù thì chính là kẻ thù. Mấy tên này thật sự khiến cho người khác cảm thấy buồn nôn. Hiện tại còn muốn quay đầu hợp tác với hắn sao? Nghĩ cũng là hay quá rồi. Hơn nữa, nếu hắn đã gặp được Hoàng Nguyên Chi Tình thì sẽ không có khả năng từ bỏ. Rõ ràng nắm giữ quy tắc Chi Tình ở trong tay là sự lựa chọn tốt nhất. Bên cạnh hắn còn có rất nhiều người thích hợp trở thành đạo tổ kế nhiệm đây. Sắc mặt của ba vị đạo tổ nhân tộc đã là đen như đáy nồi. Diệp Viễn hoàn toàn không có để bọn họ vào trong mắt. Vì đạt được quy tắc Chi Tình, bọn hắn đã bỏ đi tôn nghiêm của đạo tổ. Thế nhưng Diệp Viễn lại không thèm chịu nề mặt mũi. Người có thể sống sót ở trong tay của mấy người chúng ta, rồi lại nói vạn tượng triều tịch. Thủy tổ không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Trong nháy mắt, Diệp Viễn bị thủy triều bao phủ. Hơn nữa, nước trong thủy triều này còn mang theo một sức mạnh kỳ lạ, khiến cho người khác không thể nào dãy giụa. Trích tiền chân lôi, phệ diệt kinh thiên trường, bà la chân thần. Thủ đoạn của ngũ đại đạo thủy tổ, hoặc là những chiêu lớn kinh thiên động địa, hoặc là thiên đạo chân vũ. Lực lượng của 5 người gộp chung lại một chỗ thật sự là vô cùng khủng khiếp. Sắc mặt của Diệp Viễn không hề thay đổi, tiến thay ném Bảo Trư sang một bên, gia nhập vào bên trong đoàn chiến. Bảo Trư lăn trên mặt đất mấy chục vòng, cuối cùng thì rơi xuống dưới một khối nham thạch. Thế nhưng nó vẫn không có ý định tỉnh lại như cũ. Vừa rồi tên tiểu tử này đã được ăn no, hiện tại ngủ say như chết. Càn khôn. Diệp Viễn quát khẽ, Càn khôn lại hiện ra. Con người mấy người thủy tổ co rút, hiện ra vẻ kinh rè. Hỏa tổ chính là chết dưới một chiêu này. Ngũ đại đạo tổ vô cùng kiêng kỵ Diệp Viễn, hoàn toàn là không có dám rút ngắn khoảng cách với hắn. Một khi rơi vào phạm vi của Càn khôn, sẽ cách cái chết không còn xa. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ lập tức ngạc nhiên. Phòng ngự của Càn khôn giống y như là thùng sắt. 5 người bọn họ hợp lực, thế nhưng vẫn không thể nào phá vỡ được lớp phòng ngự của Càn khôn. Diệp Viễn sử dụng Càn khôn tự nhiên qua lại trong 5 người bọn họ, thỉnh thoảng còn cho bọn họ một ít uy hiếp. Diệp Viễn hấp thu hết toàn bộ những chiêu thức khủng bố kia. Kiếm đạo pháp tắc vốn đã mạnh hơn một ngũ hành pháp tắc. Ngay cả pháp tắc hủy diệt cũng hơi không bằng kiếm đạo pháp tắc. Tất nhiên điều quan trọng hơn đó là thực lực của hủy diệt đạo tổ không được. Mấy người càng không biết là Diệp Viễn đã đại thành ở hỗn độn thế giới. Thế giới chỉ lực mạnh mẽ đến mức không tưởng. Thế giới chỉ lực phối hợp với kiếm đạo pháp tắc thì triển ra kiếm thuật càn khôn, gần như đã là kiếm thuật mạnh nhất thông thiên giới. Muốn đánh vỡ được càn khôn, trước khi dùng thực lực tuyệt đối, đánh vỡ từ bên ngoài. Tuy nhiên rất rõ ràng, 5 người bọn họ cũng là chưa có đủ tư cách. Nguyên một đám cường giả thiên nhân cảnh phê xem sợ đến mức ngây người. Cái này cũng là quá mạnh rồi. Một chiêu càn khôn này đúng là không có thể nào chê vào đâu được. Cái này là kiếm đạo thông thần trong truyền thuyết sao? Sự mạnh mẽ của Diệp Viễn đã rung động tất cả mọi người ở đây. Lúc trước giết hòa tổ, càn khôn chỉ thể hiện thái độ trong tích tắc. Mọi người cũng không có cảm nhận được sự hùng mạnh của nó. Thế nhưng bây giờ, sự cường đại của càn khôn đã bộc lộ rõ ràng, không có thể nào nghi ngờ. Phòng ngự vô địch, công kích mạnh mẽ tuyệt đối. Có thể nói chiêu thức như vậy không thể chê vào đâu được. Ngũ đại đạo thủy tổ càng đánh càng kinh hãi. Dịch phòng lưỡng đại thủy tổ đã tự thi triển hay thiên đạo chân vũ, thế nhưng vẫn như trước không thể nào đánh vỡ được càn khôn. Đáng chết, tại sao tên tiểu tử này lại mạnh đến như vậy? Các vị không cần nương tay nữa, nếu như không ai trong chúng ta có thể chiếm được quy tắc Chi Tình. Thủy tổ gầm nhẹ một tiếng. Là đạo tổ, sao bọn họ không có thủ đoạn cuối cùng chứ? Giống như là hỏa vũ cuồng ma của hỏa vũ. Đại chiêu cỡ này gần như là hủy thiên diệt địa. 4 người khác nhao nhao gật đầu, nói. Tốt, xem ra phải xuất ra bản lãnh thật sự. pháp quyết ở trong tay của Lôi Tổ liền thay đổi, lạnh lùng quát lên một tiếng: Vô tận thiên ma lôi ngục. Đột nhiên xung quanh biến thành hải dương chứa đầy lôi điện, một cái lồng rất lớn bao quanh lấy Diệp Viễn. Bên trong là đám rắn điện vô cùng cường tráng bay múa khắp nơi. Những con rắn điện này điên cuồng công kích vào Càn Khôn, có ý đồ muốn đột phá. Hủy Diệt Đạo Tổ chắp tay trước ngực, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa khủng bố bộc phát từ trên người của lão tà. Chỉ thấy lão tà đánh ra một quyền bình thường, lực lượng kinh khủng kia mở ra một cái lỗ thủng tại lôi ngục. Đại tự tại diệt thiên thần trưởng. Cùng lúc đó, thủy tổ, lưỡng đại thủy tổ của thần tộc dồn dập sử dụng thủ đoạn mạnh nhất của bọn họ. Rốt cuộc, Càn Khôn ở dưới sức mạnh kinh khủng này cũng hơi buông lỏng. Diệp Viễn, ngươi đã nhìn thấy chưa? Đây chính là đạo tổ chi uy. Chết là kết cục của ngươi khi mà dám khiêu khích đạo tổ. Nhìn thấy một màn này, thủy tổ không khỏi vui mừng khôn xiết, cười to: Diệp Viễn, người đã quá coi thường bán đại thủy tổ chúng ta rồi. Chả lẽ người đã quên năm đó có bao nhiêu đại tổ chết ở dưới thiên đạo chân võ của bọn ta sao? Dịch Phong cười gằn nói: Trên thực tế, giữa năm người này, lực chiến của lưỡng đại thủy tổ thậm chí còn mạnh hơn tam đại đạo tổ kia. Bọn hắn sử dụng hết toàn lực, đúng là uy năng khôn cùng. Lúc này, tam đại đạo tổ mới biết, trước kia hai người Dịch Phong cơ bản là không có sử dụng hết toàn lực. Cũng may, thực lực hùng mạnh của Diệp Viễn đã ép cho hai người kia sử dụng hết toàn thực lực che giấu. Các cường giả thiên nhân cảnh nhìn thấy một màn này thì không có khỏi thở dài từng đợt. Thành thánh đại nhân có phải là quá mức tự tin rồi không? Những lão tổ này đều là những lão quái vật sống đến hơn 10 tỷ năm. Ai lại không có thủ đoạn bí mật chứ? Thành thánh đại nhân lần này chơi đùa có hơi lớn rồi. Chẳng những là không lấy được Hoàng Nguyên Chi Tinh, mà chỉ sợ còn không giữ được Thủy Nguyên Chi Tinh. Đối với loại tình thế như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Sự hùng mạnh của Diệp Viễn không cần phải nhiều lời. Chẳng qua đối mặt với mấy người mạnh nhất trên đời này, không khỏi là cũng quá khó khăn đi. Mà lúc này, sao mà của Diệp Viễn bên trong Càn Khôn lại rất bình tĩnh, dường như không có gì hoảng sợ. Đối với sự châm chọc khiêu khích của thủy tổ Dịch Phòng, hắn chỉ thản nhiên nói: Hình như các người rất đắc ý sao? Đấy chính là toàn bộ thực lực của các người sao? Thế nhưng mà ta vẫn còn chưa có xuất ra toàn lực đâu. Lời này vừa nói, sắc mặt của ngũ đại đạo tổ lập tức thay đổi. Chẳng qua rất nhanh, thủy tổ cười khẩy: Bọn ta dễ bị dọa thế sao? Một chiêu này của người đã phát huy kiếm đạo đến mức tận cùng rồi, phá vỡ sự liên thủ của Lâm Triều Thiên cùng với Hòa Tổ. Bà tổ không tin người còn có chiêu thức mạnh hơn. Dịch Phong cũng nói: Người đã quá coi thường mấy lão già chúng ta rồi. Nếu như mà người còn có đòn sát thủ gì, cứ việc tung ra đi. Không phải bọn họ không tin, mà một chiêu Càn Khôn của Diệp Viễn thật sự quá mạnh. Bọn họ cơ bản không thể nào tưởng tượng nổi kiếm chiêu còn mạnh hơn cả chiêu này thì sẽ đạt đến tình trạng nào. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu nói: Yên tâm đi, các người sẽ thấy ngay lập tức. Đột nhiên, Càn Khôn của Diệp Viễn bắt đầu xoay tròn. Càn Khôn vốn không thể chê vào đâu được, sau khi mà chuyển động, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng lớn. Nhìn thấy một màn này, cả người của ngũ đại đạo tổ đều chấn động lên. Buồn chết sao? Hiện tại bọn họ sống y như là một đám ruồi nhặng, như thế quả trứng gà có vết nứt thì làm sao có thể bỏ qua. Tất cả đại chiêu của bọn họ ngay lập tức hướng về phía khe hở kia. Mà cùng lúc đó, trên người Diệp Viễn phát ra ánh sáng mãnh liệt, long uy khủng bố lập tức bộc phát. Chân long huyền giáp, cả người Diệp Viễn đã được một lớp vảy rồng cường đại bao trùm. Những miếng vảy rồng này đều do khí huyết biến thành. Đại chiêu của ngũ đại đạo tổ đều nổ tung phía bên trên chân long huyền giáp. Diệp Viễn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, bên trong đã bị trọng thương. Thế nhưng hắn đã cường ép áp chế lại thương thế. Thần nguyên bên trong cơ thể tuôn trào, rót vào bên trong Càn Khôn. Ngay tại lúc Diệp Viễn thừa nhận công kích, Càn Khôn đã chuyển hóa thành hai mũi kiếm. Vào lúc này, hai mũi kiếm đã xoay tròn điên cuồng, kiếm phong khủng bố trực tiếp tách sương mù ra thành hai nửa. Một luồng hơi thở chết chóc lập tức tản ra trong không khí. Vô sĩ ngũ đại đạo tổ có thể làm trọng thương Diệp Viễn đều vô cùng vui vẻ. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên khó coi. Đây chính là hơi thở chết chóc. Diệp Viễn thật sự còn có sát chiêu. Lúc này, càn khôn vốn rất kiên cố, công bằng, ôn hòa, đã bộc lộ ra tài năng, tùy tiện phóng ra sát khí. Giờ khắc này, kiếm ý sắc bén ác liệt đã phát huy đến mức tận cùng. Đã đến cảnh giới của Diệp Viễn, kiếm ý ở trong lồng ngực, không cần phải gửi trong đồ dùng thực tế. Thần nguyên của hắn cũng có thể làm kiếm. Lưỡng nghi, giết. Từ trong miệng Diệp Viễn phun ra ba chữ. Hai lưỡi kiếm điên cuồng xoay tròn, trực tiếp liền phá không, mang theo khí thế vô cùng sắc bén, ác liệt. Giờ khắc này, kiếm ý sắc bén gần như hoàn toàn phá lồng giam núi Thông Thiên, mà một kiếm này lại hướng về phía Thủy Tổ. Trái tim của Thủy Tổ giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở chết chóc lập tức đập vào mặt. Đã bao nhiêu năm rồi, lão ta chưa từng gặp phải uy hiếp chết chóc như vậy. Từ khi chứng đạo thành tổ, hai chữ bỏ mạng đã rời bỏ lão ta. Thế mà ngay tại giờ khắc này, lão ta lại tìm lại cảm giác đó. Thủy Tổ không dám do dự, điên cuồng vận chuyển thần nguyên cùng với quy tắc chỉ lực, ý đồ muốn ngăn cản lưỡng nghi lại. Thủy triều lên xuống, kiếm dài không dứt. Bất kể lão ta ngăn cản thế nào, lưỡng nghi lại giống như một cái máy cắt. Những nơi mà nó đi qua đều là đánh đầu thằng đó. Lưỡng nghi từ từ biến lớn ở trong mắt của lão ta. Cuối cùng thì phốc một tiếng, lưỡng nghi đã phá vỡ lĩnh vực của lão ta, phá vỡ từng phòng ngự cuối cùng, cắn giết cả lão ta. Những nơi mà nó đi qua, ngay cả thì cốt cũng không còn. Thủy Tổ chết. Cho đến lúc này, Diệp Viễn mới phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng qua hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, hiện tại ta lấy Hoàng Nguyên chi tình, có ai có ý kiến không? Sa mạc của nguyên một đám tứ đại đạo tổ còn lại đều trắng bệch xuống. Bọn hắn vừa rồi bị một màn hù dọa, Diệp Viễn lại giết người ở dưới sự vây công của ngũ đại đạo tổ. Vừa rồi trong chớp mắt, Diệp Viễn cưng rắn đỡ sát chiêu của năm người, hơn nữa có thi triển đại chiêu lưỡng nghi vô cùng là sắc bén ác liệt. Thực lực như vậy khiến cho người khác vừa nhìn đã khiếp sợ. Diệp Viễn lúc này giống như là một chiến thần vô địch, cho người khác một loại cảm giác không thể nào chống đỡ. Tứ đại đạo tổ không hẹn cùng lùi về phía sau vài bước. Tốt, xem ra không ai có ý kiến. Diệp Viễn mỉm cười, đi đến phía trước Hoàng Nguyên Chi Tình thu nó lại. Từ đầu đến cuối, tứ đại đạo tổ đều không dám tiến lên ngăn cản. Thu Hoàng Nguyên Chi Tình xong, Diệp Viễn thản nhiên nói, các người là muốn tiếp tục hay là lăn? Lúc này Diệp Viễn nói chuyện vô cùng khí phách. Mặc dù hơi thở của hắn thiếu ổn định, nhưng hình như không chịu thương tổn gì quá lớn. Sa mạc của Dịch Phong cực kỳ khó coi. Mặc dù lão ta là thủy tổ của thần tộc, uy năng khôn cùng, thế nhưng muốn giết chết một đạo tổ cũng không phải là một chuyện dễ. Đánh bại và giết chết đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đạo tổ đã trải qua sự tẩy lễ của pháp tắc chi tình, thực lực mạnh hơn đạo tổ, thực lực mạnh hơn đại tổ không chỉ một cấp bậc. Người đúng là cái thứ biến thái. Dịch Phong cắn răng, quay người chui vào bên trong lớp sương mù. Một người khác cũng liền theo sát phía sau. Sắc mặt của Lôi Tổ rất khó coi. Một kích toàn lực của năm người chúng ta, người thế mà lại chỉ bị thương nhẹ. Được rồi, xem như người lợi hại, sau này bản tổ sẽ đứng ở xa nhìn người. Nói xong, lão ta xoay người chui vào bên trong sương mù. Hủy Diệt Đạo Tổ thấy Lôi Tổ rời đi, cũng không thèm quan tâm tới nói chuyện nữa, vội vàng chạy trốn. Diệp Viễn cho bọn họ một cảm giác vô cùng biến thái. Chứng đạo thành tổ có nghĩa là sống mãi không chết. Đối với 9 người bọn họ, cái chết là một danh từ rất xa vời. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn đã có thực lực chém giết đạo tổ. Hơn nữa, còn là giết chết thủy tổ ở dưới sự vây công của ngũ đại đạo tổ. Chuyện này tác động đến bọn họ quá mức mãnh liệt rồi. Cái này quá mạnh mẽ rồi. Ngũ đại đạo tổ, đây chính là ngũ đại đạo tổ, cứ như vậy lại bị giết. Vốn dĩ còn tưởng rằng Càn Khôn là chiêu thức mạnh nhất của Thanh Thánh đại nhân rồi, thế nhưng mà ai ngờ hắn lại vẫn còn chuẩn bị phía đằng sau. Nguyên một đám cường giả thiên nhân cảnh ở đây đều cả kinh trợn mắt há mồm. Một chiêu lưỡng nghi của Diệp Viễn chém giết thủy tổ, cũng tuyên bố một thời đại mới đến, đạo tổ sẽ chết. Trên thực tế, chiêu lưỡng nghi này không phải là chiêu thức mới lạ gì, chỉ là chiêu thức sinh ra từ Càn Khôn. Càn Khôn cái gì cũng có, cho nên Càn Khôn mới công chính ôn hòa, không thể chê vào đâu được. Nhưng mà nó cũng hy sinh sự sắc bén và ác liệt của kiếm đạo. Lưỡng nghi được sinh ra từ Càn Khôn, nó chia Càn Khôn thành hai, biến thành hai cực. Hai cực lưu truyền, không ngừng sinh sôi, phát huy sự sắc bén của kiếm đạo đến mức tận cùng. Cho nên, lực công kích của chiêu này cực kỳ mạnh mẽ. Tất nhiên, Càn Khôn biến thành lưỡng nghi chẳng khác gì là hy sinh lực phòng ngự. Có điều đối với Diệp Viễn, chuyện này chẳng tính là gì. Thân thể của hắn đã đạt đến cảnh giới đại tổ, có ai trên đời này có thể là chống lại hắn? Ngay cả thân thể của Thiên Kình cũng là thua kém hắn nhiều. Một khắc này, Diệp Viễn đã phát động tư chất thần thông của Luân Hồi Thủy Tổ Long Tộc, Chân Long Huyền Giáp. Chân Long Huyền Giáp là bản lãnh phòng ngự mạnh nhất của Long Tộc. Hắn cứng rắn chống đỡ một kích toàn lực của ngũ đại đạo tổ, hơn nữa thì triển ra kiếm chiêu mạnh nhất, chém giết thủy tổ. Tứ tổ kinh sợ lùi lại, trấn nhiếp tất cả mọi người tại đây. Một màn này thật sự là quá mức rung động. Cái này, Thanh Thánh đại nhân đã giết được 2 trong số 9 người. Hắn gần như là bất bại trong trận chiến giữa các đạo tổ. Đồ thiên có người cực kỳ phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc. Từng cái quỷ tác trì tình đều cực kỳ là chân quý. Ở trận chiến đạo tổ lần thứ nhất, không biết có bao nhiêu cường giả thiên nhân cảnh ngã xuống, chém giết vô cùng thảm thiết. Trận chiến ấy qua đi, thế hệ đại năng của nhân tộc gần như lâm vào đứt gãy. Mà bây giờ, Diệp Viễn đã chắc chắn xác định trở thành người thắng lớn nhất rồi. Bên cạnh có người gật đầu nói, với thực lực ngày hôm nay của Thanh Thánh đại nhân, quy tắc chỉ tình nằm ở trong tay của hắn cơ bản là không ai có thể cướp, ngay cả Thiên Kình cùng với sinh mệnh đạo tổ cũng không thể. Thanh Thánh đại nhân dựa vào chính mình có được thực lực khủng bố cấp bậc đạo tổ, hơn nữa lưỡng đại đạo tổ, sau này thông thiên giới sẽ trở thành thiên hạ của Thanh Thánh đại nhân rồi. Với tình hình trước mặt, tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Thông đạo còn chưa tới một nửa, Diệp Viễn đã nắm trong tay 2 khối quy tắc chi tình. Quan trọng là quy tắc chi tình đã vào tay hắn thì muốn lấy được sẽ cực kỳ là khó khăn. Nếu nói Diệp Viễn may mắn, hắn liên tiếp lấy được 2 quy tắc chi tình. Nhưng nếu nói hắn xui xẻo thì hắn vẫn chưa tìm được tin tức của sinh mệnh chi lệ, kể cả hắn và những người khác. Lúc này hắn đã đi được 80 vạn dặm. Dọc theo con đường này, hầu như tất cả mọi người đều biết rõ ở trên tay của hắn có quy tắc chi tình. Nếu như có người đạt được sinh mệnh chỉ lệ, chắc chắn là sẽ đến tìm hắn đổi lại. Đáng tiếc là không có. Đường núi càng ngày càng rộng lớn, con đường hẹp quanh co trước kia đã biến thành đại đạo thông thiên. Không hiểu sao tâm trạng của Diệp Viễn lại trở nên bực bội. Hắn không có bao nhiêu hứng thú với cơ duyên của mình, bởi vì đối với hắn mà nói, những câu chuyện này đều không có tác dụng. Chỉ có sinh mệnh chỉ lệ là tình thế bắt buộc. Cùng với đường núi ngày càng cao, áp lực trong lòng của Diệp Viễn cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, Diệp Viễn xuyên qua sương mù, đi đến 100 vạn dặm phía bên trên. Phía trước, 9 đại đạo dần rõ ràng. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Viễn cứng lại. Một bóng sáng quen thuộc khoanh chân ngồi, ngăn lại tại chính giữa đại đạo. Mà phía trước lão ta có 3 người nằm trên mặt đất. 3 người này đều bị đánh gãy chân, gãy tay chân. Hơi thở trên người cũng rất yếu ớt. Chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. 3 người này không phải là ai khác, chính là Bàng Chấn, Vạn Trần cùng với Huyền Cơ Thiên Đế. Mà bóng dáng đang khoanh chân ngồi kia chính là sinh mệnh đạo tổ Lâm Triều Thiền. Nhìn thấy Diệp Phiến xuất hiện, hình như Lâm Triều Thiền không suy nghĩ gì, chỉ cười nói, rốt cuộc thì người cũng đã tới. Ánh mắt Diệp Phiến trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Người đang muốn làm cái gì vậy? Lâm Triều Thiên cười. Cũng không có gì đâu, chỉ là muốn giao dịch thôi. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Nói đi. Khóe miệng Lâm Triều Thiên hơi vạnh lên, đắc ý nói. Ta biết rõ, trên người của ngươi có hai gối quy tắc chi tình. Giao ra đây đổi lấy hai người, còn một người chết. Sau khi đi vào, Lâm Triều Thiên không có toàn tâm toàn ý đi tìm quy tắc chi tình. Ngược lại, lão ta phân tán thủ hạ ra, tìm kiếm tung tích của người bên cạnh Diệp Viễn. Lần này, rất nhiều người bên cạnh Diệp Viễn cũng vào đây. Ngoài trừ Bảng Trấn Vạn Trần, còn có bấy người Long Dực Bạch Sấm. Trời cao không phụ lòng người, Lâm Triều Thiên đã tìm được Bảng Trấn Vạn Trần và Huyền Cơ Thiên Đế. Huyền Cơ Thiên Đế chính là tự tay lão ta bắt được. Con người Diệp Viễn co rút, một luồng sát ý lạnh thấu xương ngay lập tức tỏa ra. Cái tên Lâm Triều Thiên này đúng thật là vô sỉ tới cực điểm. Chẳng qua, Lâm Triều Thiên nhìn thấy biểu cảm của Diệp Viễn thì vô cùng hưởng thụ. Hắn cười khẩy. Hình như người rất tức giận sao? Lúc ở bên ngoài, không phải là người rất hùng hàng càn quấy sao? Hiện tại sao vậy? Người tiếp tục hùng hàng càn quấy cho ta xem. Bản tôi biết rõ, người bên cạnh người vĩnh viễn chính là điểm yếu lớn nhất của người. Thế mà tên ngu xuẩn nhà người còn dám mang bọn họ đến đây. Giận tới còn chưa tính, còn dám để bọn họ đấu đá lung tung trong núi Thông Thiên. Có phải bây giờ người cảm thấy rất hối hận không? Lúc này, Lâm Triều Thiên có loại khoái cảm báo thù. Nhiều năm như vậy, không biết đạo tổ, lão ta đã ăn biết bao nhiêu quả đắng ở dưới tay Diệp Viễn. Oán hận của lão ta với Diệp Viễn đã đạt đến cực hạn từ lâu. Thành thánh thì như thế nào? Lão ta là đạo tổ, chính là đạo tổ đệ nhất. Hiện tại lại giống y như là chó nhà có tàng. Tất cả những thứ này đều là do Diệp Viễn hắn ban tặng. Cho nên, lão ta muốn trả lại hết những thống khổ này cho Diệp Viễn. Lần này tiến vào núi Thông Thiên, ta cơ bản không có muốn đi tìm quy tắc chi tình, bởi vì ta biết rõ người sẽ tìm giúp ta. Số mệnh của người quá nghịch thiên. Quả nhiên, người không có khiến cho ta thất vọng. Chẳng những người đã lấy được quy tắc chi tình, mà còn chiếm được những hai cái. Có điều thật đáng tiếc, người chỉ lấy được hai cái mà thôi. Chắc chắn là người sẽ phải từ bỏ một người. Có lẽ là người rất đau khổ, có đúng không? Chẳng qua, cái loại đau khổ này chính là ta đã kỳ vọng. Nói đến chỗ đắc ý, Lâm Triều Thiên không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Những năm này, lão ta chưa bao giờ sung sướng giống như lúc này. Đột nhiên, lão ta lật bàn tay. Một khối tinh thể óng ánh, long lanh hiện ra trong lòng bàn tay của lão ta. Thứ này vừa xuất hiện, một lực lượng sinh mệnh hùng mạnh ngay lập tức tản ra. Khối tinh thể óng ánh long lanh này có hình giọt nước. Cả người Diệp Viễn chấn động lên, lập tức đoán ra được lai lịch của khối tinh thể này. Sinh mệnh chi lệ. Thứ này chính là sinh mệnh chi lệ mà hắn đã đau khổ tìm kiếm. Thế mà lại nằm ở trong tay của Lâm Triều Thiên. Lâm Triều Thiên đắc ý, cười nói. Người không có nhìn lầm đâu. Cái này chính là sinh mệnh chi lệ. Ta biết rõ là người đang tìm nó. Chẳng qua, tiếc quá, nó lại bị ta chiếm mất rồi. Hết tập 431. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.